đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thân ảnh phi hành trên không trung Tiêu Tộc, sau lưng mang theo từng làn khói nhẹ giờ khắc này, Tiêu Viêm rốt cục thấy rõ toàn cảnh Tiêu Tộc, vô số kiến trúc hùng vĩ, nhà cửa san sát nhau, mỗi một tòa nhà kiểu dáng đều không có lặp lại, hết sức đặc sắc. Tại kiến trúc phía dưới, là một mảnh mây trắng thật dày sâu không thấy đáy, đem toàn bộ Tiêu Tộc bao phủ tại bên trong mây khói. Tại phía trên thành thị, chính là năm trụ đá khổng lồ. Tiêu Lập bắt đầu chậm rãi hạ xuống, Tiêu Viêm ở sau lưng, hai người vòng qua vài tòa kiến trúc cao ngất, sau đó một tòa kiến trúc vô cùng đặc sắc dần xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm. Kiến trúc giống như một dược đỉnh khổng lồ, mặt ngoài hơi hiện ra màu cổ đồng, tại ngay phía trước chỗ cao nhất của tòa kiến trúc, có hai chữ lớn giống như rồng bay phượng múa đan điện. Đan hương hình thành sương mù không ngừng vờn quanh đan điện, ngũ sắc đan hương khiến cho đan điện lại tăng thêm một phần tráng lệ. Cảm nhận được cỗ hương thơm kỳ lạ, trong mắt Tiêu Viêm lại hiện lên một tia nóng bỏng. Nhìn thấy đan điện, Tiêu Viêm trong lòng có chút hiếu kỳ, vì sao lại kiến tạo thành bộ dáng dược đỉnh như vậy, hắn biết được đây chính là địa phương luyện dược. Không, không đúng, kiến trúc này khẳng định không tầm thường, chẳng lẽ kiến tạo thành hình dạng này, là đối với luyện đan có chỗ hữu dụng. Hai người chậm rãi bay đến phía trước kiến trúc, linh hồn chi lực Tiêu Viêm đột nhiên tràn ra, cẩn thận dò xét một phen đan điện. Xung quanh sóng năng lượng chấn động kỳ dị. Xung quanh đan điện có bốn kiến trúc rất đặc sắc, nhìn qua đều khác nhau, càng xảo diệu hơn chính, bốn kiến trúc này trình tự dựa theo thiên, địa, huyền, hoàng để sắp xếp. Thời điểm luyện đan sẽ dẫn tới đan lôi có năng lượng cường đại, kiến trúc xung quanh dựa theo trình tự thiên địa huyền hoàng xây dựng, có thể triệt tiêu một chút uy lực của đan lôi, đưa đến tác dụng hộ đan nhất định, sắp xếp xảo diệu như vậy khiến cho Tiêu Viêm rất bội phục. Linh hồn tra xét. Tiêu Viêm đồng thời cũng phát hiện, năng lượng xung quanh không chỉ nồng đậm hơn nhiều so với bên ngoài, năng lượng tụ tập cũng nhanh hơn không ít. Nơi này địa phương luyện dược, Tiêu Lập vì sao mang ta tới đây? Chẳng lẽ sự tình mình luyện dược sư lão cũng biết? Tiêu Viêm âm thầm phỏng đoán. Đúng lúc này, Tiêu Viêm cảm giác được tại bên trong đan điện, lại có một cỗ linh hồn chi lực hết sức cường đại. Tiêu Lập gật đầu cười, chợt tiến lên đẩy cửa phòng đan điện ra, bước chân thư thả đi thẳng vào. Tiêu Viêm đứng sát phía sau, hết sức tò mò vội vàng đi vào theo. Một bước vào trong đan điện, đan hương nồng đậm nhất thời khiến cho Tiêu Viêm có chút mơ hồ, bên trong đan hương còn có một cỗ năng lượng ba động cường đại, tràn ngập cả phòng. Tiêu Lập mười phần thong dong, không giống như Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ sớm thành thói quen đối với lão, Tiêu Viêm thì hiếu kỳ quan sát hai bên. Tiêu Viêm nhìn xung quanh, bốn phía có mấy cửa đá, mỗi cái đều có một loại hoa văn kỳ lạ. Nhìn qua có chút kỳ dị. Xung quanh những cửa đá, ngược lại không có năng lượng ba động, nhưng nhiệt độ lại có chút tăng cao. Tiêu Long lão đệ, ngươi còn không chú tâm luyện đan cho tốt. Hiệu suất không thể nào cao hơn, lại muốn đi đánh bạc. Ánh mắt Tiêu Lập trực tiếp hướng về cửa đá ở trung tâm, nhìn thấy bên trong cửa đá phát tán khí tức, cười mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Tiêu Viêm, nghe thấy Tiêu Lập trong miệng nói ra hai chữ Tiêu Long. Thân thể có chút chấn động, tại Thiên Minh Cốc đến đón mình không phải tiên tổ Tiêu Long sao? Không nghĩ tới lão thế lại một vị luyện dược sư. Tiên tổ, Tiêu Long tiên tổ là luyện dược sư. Tiêu Viêm quay đầu hướng Tiêu Lập hỏi. Ha ha, đúng vậy, lão đệ rất nổi danh, tại Đế Châu được mọi người xưng dược sư. Lão đệ nói hắn coi trọng người, vừa vặn ta lại gọi hắn giúp người luyện chế một ít đan dược, liền thuận tiện mang người qua đây. Dược sư, cái tên này tại Đế Châu cơ hồ không ai không biết. Hắn chính là Tiêu tộc tam trưởng lão Tiêu Long. Tại Đế Châu, thuật chế thuốc của Tiêu Long số 1 số 2, nhưng để người ta gọi hắn dược sư, không chỉ bởi vì hắn luyện đan cực kỳ giỏi, bởi vì hắn đối với luyện đan vô cùng si mê chuyên chú, hơn nữa hắn trời sinh đã thích cờ bạc, xem cờ bạc như mạng. Vô số người đều muốn bái hắn làm thầy, nhưng với tính cách kỳ quái, cho nên từ xưa đến nay Tiêu Long không thu một đệ tử nào cả. Tiêu Long địa vị tại Tiêu tộc cũng không kém hơn Tiêu Lập là mấy. Nhưng bởi vì hắn đam mê cờ bạc, thói quen cờ bạc cũng vô pháp từ bỏ, nếu không hắn có lẽ đã sớm trở thành Tiêu tộc nhị trưởng lão. Tiêu Lập lão huynh, nhanh như vậy liền tới đây làm gì? Người cho rằng luyện đan là nặn đất hả? Ách, tiểu tử này cũng tới. Rõ ràng là giọng nói Tiêu Long trong cửa đá luyện đan đã lâu. Cách chương.